Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Đậu đậu. Khi Lý Văn Cường từ trưởng lão điện trở về sau, về đến trong nhà, liếc mắt liền nhìn thấy Cửu Huyền cùng Cửu Lý hai người phân biệt xếp bằng ở khác biệt gian phòng tu luyện. Cửu Lý chân nhân là tại khôi phục nguyên khí. Lý Văn Cường lòng dạ biết rõ, thế là đem vừa lĩnh tới 20 khỏa hồi nguyên đan đếm ra 10 khỏa đặt ở Cửu Lý trước mặt. Trong tu luyện, Cửu Lý có cảm giác mở to mắt. Lý Văn Cường đã rời đi, đi một cái khác Cửu Huyền chỗ phòng, không khỏi nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng như có điều suy nghĩ. Cúi đầu nhìn một chút 17 khỏa hồi nguyên đan, Cửu Lý khóe miệng không khỏi phác họa lên một vệt ý cười. Sau đó lại lần nhắm mắt lại tu luyện, tiến Cửu Huyền trong phòng. Lý Văn Cường lại từ còn lại 10 khỏa hồi nguyên đan bên trong đếm ra 7 viên đặt ở Cửu Huyền trước mặt, trên tay mình chỉ lưu lại 3 viên, đang chuẩn bị rời đi. Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Lắc đầu, giống như lại không có cái gì không đúng a. Cửu Huyền là tại tu luyện a, chẳng qua là cánh tay trần tu luyện. Vừa đi đến cửa miệng, Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu. Không đúng, Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn. Hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Ngươi tu luyện, tại sao muốn cánh tay trần tu luyện? Còn có, ngươi tu luyện tu đến đầy giường đều là quan xoắn lông tóc là cái quỷ gì? Đã thấy, Cửu Huyền nhắm mắt lại mặt không thay đổi tu luyện. Giường tre phía trên tán loạn rơi xuống một nắm quan xoắn bộ lông màu đen. Trời à, ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Lúc này, Cửu Huyền có cảm giác mở mắt, đã thấy Cửu Huyền trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ lên. Hắn, thẹn thùng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một lát, Cửu Huyền dùng một loại thẹn quá thành giận ngữ khí quát. Ngươi nhìn cái lông gà. Lý Văn Cường suy tư một chút, nhận đồng đối với hắn nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng. Cửu Huyền ngẩn người, càng tức, cút, ha ha ha ha. Lý Văn Cường cười lớn một tiếng, ta nhìn minh bạch, Cửu Huyền sư phụ, ngươi tại học ta tu luyện, ha ha ha. Cửu Huyền mặt càng đỏ hơn, theo bản năng kẹp chặt hai bên hốc nách, muộn thanh muộn khí mà nói, mau mau cút. Lý Văn Cường suy nghĩ sâu xa một lát, mỉm cười nói, muốn học à, ta dạy cho ngươi nha. Không cần, ta nói thật, ta cái này không linh căn tu luyện công pháp như bức hỏng. Ta khoảng thời gian này vốn là dự định nói cho ngươi. Nhưng là, Cửu Huyền giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo liếc mắt bỗng nhiên xù lông. Hét lên một tiếng đánh gãy Lý Văn Cường. Đừng nói nữa, im ngay, ngừng. Lý Văn Cường bị hắn giật nảy mình. Ngươi làm gì nha? Cửu Huyền biểu lộ nghiêm túc vô cùng, chỉ bầu trời. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Lý Văn Cường ngữ khí trì trệ. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng một mực có cái này nỗi khổ tâm. Hắn có đôi khi là rất muốn đem chính mình không linh căn công pháp nói cho Cửu Huyền, để Cửu Huyền cũng đi đến một đầu cũng giống như mình đường. Nhưng luôn luôn do dự. Hắn không biết nên không nên đem trong đầu đời thứ tư tổ nói cho Cửu Huyền. Cái này là thiên cơ. Quả nhiên, Cửu Huyền cũng cho rằng như vậy. Thiên cơ bất khả lộ. Dù sao lúc trước chính mình vừa hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Cửu Huyền hỏi thăm một chút, lập tức liền bị thiên đạo cảnh cáo, kém chút gặp phải sét đánh. Điều này nói rõ thiên đạo thủy chung là đang giám thị đây hết thảy. Lấy Cửu Huyền hiện tại cái này thân thể nhỏ bé, là gánh không được thiên đạo lực lượng 3.2 lôi đình. Cửu Huyền trầm giọng nói, ta đã có một ít đầu mối. Lý Văn Cường cười một tiếng, có đầu mối gì? Ta nghe một chút đúng hay không? Yên tâm, ta tuyệt đối không cho ngươi nhắc nhở. Cửu Huyền đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. ánh mắt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ một sợi tà dương. Lẩm bẩm nói, đêm nào, ta quan người hốc nách rụng lông thường có cảm giác, khổ tâm nghiên cứu, dốc lòng suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng ngộ ra được một cái thiên địa đại đạo, nguyên lai trong cơ thể con người, dĩ nhiên rất nhiều thần bí. Lý Văn Cường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi, nói tiếp, không thể nào, Cửu Huyền thật là cái kỳ tài. Hắn quả nhiên là cái kỳ tài a. Nhìn tự mình tu luyện hốc nách thời điểm, dĩ nhiên có thể có cảm giác, còn có thể có thu hoạch. Cửu Huyền thâm trầm tiếp tục nói, ta đem chân nguyên thăm dò vào hốc nách, khắp nơi tìm kiếm, hao phí ba ngày quả nhiên tìm được dưới nách có động thiên khác. Chậc chậc, thân thể con người thật sự là quá thần bí, bần đạo trước kia đều không có phát hiện. Ngươi đoán ta tại hốc nách bên trong nhìn thấy cái gì? Lý Văn Cường khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Cái gì? Cửu Huyền đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nói, ta phát hiện hốc nách bên trong có cái đậu đậu. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì? Đậu đậu? Chính là một cái đậu đậu. Cái kia đậu đậu, ai? Khó mà hình dung, Lý Văn Cường thốt ra. Bên trong có hay không một cái bị kim quang cầm tù? Lời còn chưa dứt, Lý Văn Cường trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Oanh két một tiếng vang thật lớn. Giờ khắc này, Lý Văn Cường đột nhiên liếc mắt, toàn thân kịch liệt co quắp, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, không ngừng hướng ra chảy máu. Không nói tiếng nào liền ngã xuống hôn mê, mà cùng lúc đó, Cửu Huyền trong đầu vang lên một thanh âm, tích, kiểm chắc đến, phó, túc chủ có lời nói khách sáo hiềm nghi, miệng cảnh cáo một lần, lần tiếp theo, đem phóng thích thiên đạo năng lượng 3.2 trừng phạt. Cửu Huyền sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi mà xuống, ướt đẫm toàn thân, hắn bị thanh âm này hù đến thất hồn lạc phách, động cũng không dám động. Lúc này, Cửu Lý đi tới, sờ lên không ngừng co giật Lý Văn Cường mạch đập, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Cửu Huyền, bao lớn người trong lòng còn không có một chút số, có chút không nên hỏi cũng đừng hỏi, ngươi nhìn ta, lúc nào hiếu kỳ qua. Cửu Huyền mắt nhìn hôn mê co giật Lý Văn Cường, trong mắt có chút lo lắng, có chút tự trách, hắn không có sao chứ. Không có việc gì, bị chấn nhiếp một chút. Vậy là tốt rồi, Cửu Huyền ánh mắt lóe lên một vệt thật sâu áy náy. Ta không có hỏi, ta ngay từ đầu ta liền nói, để hắn đừng cho ta nói. Vậy ngươi cùng hắn nghiên cứu thảo luận cái gì a? Đây không phải lời, nói đuổi nói được cái này nha. Về sau đừng cùng hắn trò chuyện liên quan tới tu luyện sự tình. Nói. Cửu Lý mặt sắc ngưng trọng lên, ta vừa rồi toàn bộ hành trình nghe thấy được, tổng kết ra một cái đạo lý, chỉ cần không phải Lý Văn Cường chính miệng nói cho ngươi, ngươi chỉ cần mình có thể suy nghĩ ra được, nó cũng sẽ không quản ngươi. Cửu Lý đưa tay, chỉ bầu trời, Cửu Huyền thở dài, biết, sau đó đỡ dậy Lý Văn Cường. Cửu Lý móc ra một viên chữa thương đan dược bỏ vào Lý Văn Cường miệng bên trong. Bắt đầu giúp hắn chữa thương. Một lát sau, Cửu Lý thản nhiên nói. Vừa rồi nói còn chưa dứt lời. Hốc nách bên trong có hay không một cái kim sắc? Kim sắc cái gì? Ngươi có nhìn thấy hay không kim sắc cái gì? Cửu Huyền ánh mắt trịnh trọng lên. Trầm giọng nói. Ngươi! Chính mình thử một chút liền hiểu. Cửu Lý chậm rãi gật đầu. Thử nghiệm đem chân nguyên bỏ vào hốc nách bên trong. Chỉ là một lát. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này. Sư vịch. Cửu Huyền liền vội vàng che miệng của hắn. Biết là được rồi. Từ từ suy nghĩ đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cùng lúc đó. Tại hai người không biết địa phương. Âm u trong góc. Một tịch váy đỏ tử ngọc chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ngờ vực. Hốc nách bên trong có cái gì? bọn hắn nói rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì ta một câu cũng nghe không hiểu đâu. Tử Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Chỉ cần không phải Lý Văn Cường chính miệng nói cho ngươi, nó cũng sẽ không quản. Nó là ai? Tử Ngọc cảm giác chính mình cự ly chân tướng càng ngày càng gần. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Các ngươi ba cái, quả nhiên có không thể cho ai biết bí mật a. Ha ha ha, lại thám thính một đoạn thời gian, ta khẳng định sẽ biết chân tướng. Tử Ngọc hài lòng cười cười, chắp tay sau lưng trên sườn núi tản bộ. Gió đêm phất qua nàng váy đỏ cùng tóc dài, dáng đỏ dư huy đồng thời chiếu rọi tại trên mặt của nàng cùng trên cổ. Vàng óng ánh, nhìn càng phát ra động lòng người. Nói lên dáng đỏ, Tử Ngọc hài lòng ngẩng đầu thưởng thức cái này cảnh đẹp. Nhìn lên bầu trời cái này mây thật đẹp nha. Tại gió tác dụng dưới, một hồi biến thành một cái lỗ tai hình dạng, một hồi lại biến thành một cái con mắt hình dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.